Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, con đường mục tiêu. Liền thành Lý Khắc đang ở Tây Bắc Biên Thùy, cố gắng làm rõ tương lai con đường, đại đường nội địa lại là phát sinh một món ảnh hưởng tam giới. Đại sự, khụ khụ, không cần lo lắng, cũng không phải tam giới đại loạn, cũng không có cái gì ma đầu xuất thế loại hình chuyện hư hỏng. Mà thiên đình, bị gài bẫy, muốn tính kế thiên đình, Ngọc Đế tự nhiên là tốt nhất chĩa mũi nhọn vào. Mục tiêu, trước kia, là đả kích Ngọc Đế uy tín. Ngọc Đế bị hung hăng tính kế một hồi, hắn giả muội giao cơ cùng phàm nhân Dương Thiên Hữu chơi một màn nhân tiên luyến, là giải quyết chuyện này. Ngọc Đế thế nhưng là ném đi một hồi mặt to. Còn khiến cho cùng nhà mình ruột thịt cháu trai Dương Tiễn quan hệ lãnh đạm, sau đó lại xuất hiện Ngưu Lang chuyện của chức nữ, mặt mũi của Ngọc Đế lần nữa bị hung hăng quét một đợt, lần này ngay cả Giao Trì Vương mẫu đều hứng chịu tới liên lụy. Kết quả cuối cùng tất cả mọi người biết được, bị liên lụy Giao Trì Vương mẫu dưới sự phẫn nộ trực tiếp làm ra một đầu ngân hà, đem cái Ngưu Lang chức nữ cho ngăn cách hai bên. Thật ra thì, thật muốn nói đến, Giao Trì Vương mẫu coi như so sánh thiện tâm, đừng xem nàng bạo phát giận tím mặt, thậm chí làm ra một đầu ngân hà, làm khó Ngưu Lang chức nữ vợ chồng trẻ. Người ở bên ngoài xem ra, chính là cái chính cống trùm phản diện. Nhưng trên thực tế, nếu không phải nàng xuất thủ, lấy tính khí của Ngọc Đế sợ là còn đại nghĩa hơn diệt hôn. Ngưu Lang chức nữ không có một có thể trốn được, chớ nói chi là hàng năm đêm thất tịch hai người còn có một lần gặp gỡ cơ hội. Chân chính trong lòng tam giới đại năng đều rõ ràng, đầu kia ngân hà bất quá chỉ là Giao Trì Vương mẫu cảnh cáo một ít tồn tại tú bắp thịt mà thôi. Về phần Ngưu Lang chức nữ, làm sao có thể đặt ở trong mắt của nàng? Mà lần này bị gài bẫy lại là Ngọc Đế cháu ngoại Nhị Lang Thần Quân hôn muội muội Tam Thánh mẫu Dương Thiền. Lời nói, nếu không phải có người vụng trộm động tay chân, Tam Thánh mẫu Dương Thiền làm sao lại đối với chỉ là một vị thư sinh nghèo túng lưu ngạn xương nổi lên tâm tư? Kết quả lại là một trận tiên phàm yêu đương, hơn nữa còn rất nhanh châu thai ám kết. Lúc này chuyện này vẫn còn ẩn nấp trạng thái, lại là ở trung thổ đại đường địa giới chưa hoàn toàn truyền ra, chẳng qua một trận phong ba sắp quét sạch thiên đình. Lý Khắc chỗ nào biết được, lại mấy ngàn dặm bên ngoài Hoa Sơn, vậy mà lại phát sinh nhân tiên yêu đương chuyện. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, trung thổ địa giới có lực lượng không tên bao phủ, khẳng định là không bị tiên thần thích. Nếu không phải hắn tu luyện chính là rèn thể thuật, lực lượng không tên áp chế đối với hắn không bị ảnh hưởng, sợ là thật sớm liền rời đi chung thổ địa giới. Hắn chỗ nào biết được, thiên đình sắc phong thần linh, hơn nữa còn là cùng bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thở thần linh, cũng không bị lực lượng áp chế không tên ảnh hưởng. Một ít đại năng là soát thiên đình thể diện, lại còn đem bàn tay đến chung thổ địa giới, cái này hắn sao có thể liệu đến a? Chỉ có thể nói, Lý Khắc đối với tu hành giới hiểu rõ còn xa xa không đủ. Lúc này, trải qua hơn ngày suy nghĩ, hắn rốt cuộc làm ra lựa chọn, lần nữa đi tới chỗ Lê Sơn lão mẫu phân thân trong núi Đạo Quan. Lễ ra, mắt qua đi mặt mũi tràn đầy kiên định nói, tiền bối, ta đã suy nghĩ minh bạch, sau đó ta lựa chọn diễn hóa thế giới chi đạo. A hát xong. Có thể nói một chút lý do hay sao? Lê Sơn lão mẫu phân thân vẫn như cũ vẻ mặt nhàn nhạt, hình như căn bản cũng không để ý. Gọi người căn bản là khó mà suy nghĩ. Là như vậy tiền bối, lấy lực chứng đạo phương pháp không nói không có tồn tại đạt đến qua. Lý Khắc không nghĩ tới nhiều như vậy, hướng phía sau trên bồ đoàn ngồi xuống, nói thẳng, quan trọng nhất chính là muốn tu luyện lấy lực chứng đạo phương pháp, cần tài nguyên bây giờ quá mức phong phú. Nói đến đây, hắn nhịn không được cười khổ lên tiếng. Hai tay mở ra bất đắc dĩ nói, sợ là trước mắt tam giới cũng không đủ một vị lấy lực chứng đạo tu sĩ tiêu hao. Lê Sơn lão mẫu phân thân lần này có phản ứng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu cười nói, đúng là đạo lý này, khó được ngươi có thể nghĩ đến điểm này, nói đến cũng là không có cách nào. Lý Khắc lắc đầu nói, ta đối với vu môn rèn thể thuật cũng coi là có chút hiểu, tu luyện đến chỗ cao thâm cũng phát giác một chút đầu mối. Nói đến đây dừng một chút, cười khổ nói, hình như tu luyện đến chỗ cao thâm, một cách tự nhiên ở thuần hóa huyết mạch. Mặc dù như thế vừa đến, bị thuần hóa huyết mạch hình như càng tăng, thêm phù hợp một ít pháp tắc, có thể trong đó có vấn đề gì hay không? Bằng vào ta trước mắt cảnh giới tu vi, căn bản là không dò rõ đầu mối. Đây cũng là hắn mấy ngày nay suy nghĩ tương lai con đường, tình cờ phát hiện ngay lúc đó nhưng làm hắn kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mẹ nó, sẽ không đem huyết mạch thuần hóa đến cuối cùng liền biến thành một vị nào đó đại danh đỉnh đỉnh đại vu, lại hoặc là 12 tổ vu một trong tồn tại a? Có kinh người như vậy phát hiện, Lý Khắc đầu óc hư mất. Mới có thể tu cái gì lấy lực chứng đạo phương pháp. Lại nói, hắn lấy vu môn rèn thể thuật là chủ tu luyện, đến có phải hay không thuộc về lấy lực chứng đạo phương pháp còn chưa biết cực kỳ. Kể từ đó, vậy cũng không gì dễ nói. Trực tiếp lựa chọn càng tăng thêm phù hợp tự thân diễn hóa thế giới phương pháp. Chẳng qua là, hắn đối với diễn hóa thế giới không nói cỡ nào hiểu. Nhưng cũng là tương đương xa lạ. Hắn chẳng qua là từ trong truyền thuyết thần thoại từng nghe nói lấy pháp bảo diễn hóa thế giới. Ví dụ như Nhiên Đăng Phật Tổ 24 chư thiên thế giới, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói lấy thân thể diễn hóa thế giới. Đương nhiên bàn cổ đại thần ngoại trừ. Cho nên hắn lúc này mới ba ba chạy tới Lê Sơn lão mẫu phân thân nơi này muốn thỉnh giáo một hai. Lê Sơn lão mẫu phân thân cũng không có cự tuyệt, đúng là cẩn thận cùng hắn nói tam giới nổi danh sáng tạo ra thần, cùng một ít do thiên địa đại năng tạo hóa thế giới. Tam giới khép lại ở cùng một chỗ, thuộc về một đại thế giới, phụ thuộc tam giới, còn có đông đảo đại thiên, bên trong ngàn cùng tiểu thiên thế giới. Ví dụ như tam giới nghe danh 36 động thiên 72 phúc địa. Thật ra thì chính là 10 phần thích hợp tu hành tiểu thiên thế giới. Mặt khác, có một ít kỳ lạ tiểu thiên thế giới còn có trung thiên thế giới. Càng là một ít thiên địa đại năng bắt trước bàn cổ đại thần. Vào hư không, mở ra sáng tạo ra. Lê Sơn lão mẫu phân thân nói cho hắn một kinh người bí mật. Chính là, diễn hóa thế giới chi đạo. Cũng không phải là không có thiên địa đại năng tu hành. Chẳng qua là danh tiếng không vang thôi. Dù sao, thái cổ thời đại căn bản là không có cái gì công pháp tu hành có. Thể nói, ngay lúc đó tất cả sinh linh đều cần tự thân sáng tạo ra lục lõi công pháp tu hành. Trong đó, không phải là không có sinh linh căn cứ bản cổ đại thần thân hóa vạn vật, nghịch hướng thôi diễn thế giới diễn hóa phương pháp. Nói chỉ là tới đây. Lê Sơn lão mẫu phân thân sẽ không có tiếp tục nữa. Có thể nói ra nhiều như vậy thiên địa bí ẩn, được cho nàng 10 phần hào phóng. Lý Khắc cũng không phải nàng đệ tử thân truyền, đã biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Lý Khắc tự nhiên hiểu đạo lý bên trong, mặc dù trong lòng rất tò mò, cũng không có tìm căn nguyên dò xét ngọn nguồn tâm tư. Hắn chỉ cần biết được thân thể diễn hóa thế giới chi đạo đã có tiền bối bậc đại thần thông sáng tạo ra cũng đã đủ. Thật ra thì đối với thôi diễn sáng tạo ra thể nội thế giới, hắn cũng có mình khảo lượng, cũng không phải thật không có chút đầu mối nào. Chẳng qua là suy nghĩ trước từ Lê Sơn lão mẫu phân thân nơi này đạt được một chút lòng tin như vậy đủ. Nếu là có thể, hắn thật ra thì rất muốn cùng Lê Sơn lão mẫu phân thân tới cái đại năng ở giữa luận đạo trao đổi. Hiện ra Khánh Vân Tam Hoa loại đó,